cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, tiểu hòa tử. Ngươi muốn từ ta cái này được cái gì? Giang lão gia tử khí một gương mặt mo đỏ bừng. Càn rỡ, thật sự là càn rỡ. Tiểu tử vô tri, ta liền nhìn ngươi chết như thế nào. Trong lòng hắn, Giang Phàm chính là thấp đến bụi bặm bên trong bùn nhão một khối. Sớm tối là bị người dẫm chết kết cục, đầu bốc lên càng cao, liền bị người dẫm càng nhanh. Giang Phàm lạnh cả tim, đây chính là hắn thân sinh ra ra a. Vậy mà chửi mắng hắn chết, câu lên một tia cười lạnh. Hắn nói, yên tâm đi, khẳng định là ta nhìn các ngươi chết trước. Ngươi, ngươi. Giang lão gia tử chỉ cảm thấy một ngụm máu xương mắc tại cổ họng lung. Thanh chính, ngươi mau đem hắn cho đánh đi ra. Sinh tử chớ luận, ta lại cũng không muốn nhìn thấy hắn. Trong lòng hắn nghe lời mới là con cháu. Ngỗ nghịch đều là cừu nhân. Giang Thanh đang bề bộn cho hắn thuận thuận phía sau lưng. Cha, cha ngươi bớt giận, Tiểu Phàm hắn không phải cố ý. Tiểu Phàm, tranh thủ thời gian cho ra ra ngươi xin lỗi. Giang Phàm chỗ nào để ý tới bọn hắn. Đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Gặp lại. Nói xong hắn liền xoay người ra phòng bệnh. Đi đến bệnh viện mặt cỏ chỗ. Dưới cây có cái ngồi tại trên xe lăn lão giả. Đèn đường mờ mờ hạ phá lệ cô đơn. Hấp dẫn Giang Phàm không phải là bởi vì hắn một thân một mình. Mà là bởi vì hắn lại là trên TV thường xuất hiện một vị nào đó thủ lĩnh. Chỉ gặp hắn dưới hốc mắt hãm, mũi sập dẹp, sắc mặt phát hoàng còn mang theo tử khí. Đây là được bệnh bất trị. Có lẽ là đau lòng hắn. Có lẽ là thay quốc gia tiếc hận nhân tài ưu tú như vậy. Giang Phàm nghĩ giúp hắn một chút. Lần thứ nhất hắn cùng hệ thống đối nói. Thống ca, ở đây sao? Đinh, túc chủ ngươi có chuyện gì? Ta muốn cứu trị một chút lão giả kia. Ngươi có biện pháp nào sao? Ta có thể đưa tặng ngươi một bộ X-quang tuyến năng lực nhìn xuyên tường. Sau đó ngươi căn cứ bệnh tình của hắn liền có thể dùng trước ta đưa ngươi trung y kỹ thuật cứu chữa. Hắn, nhưng yêu cầu ngươi trong vòng 10 ngày ngay trước ngươi toàn bộ đồng học mặt hôn ngươi chân mệnh. Nữ thần một chút, không có vấn đề. Giang Phàm không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Dù sao cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Huống chi đây là nước đại tướng. Theo hệ thống, đinh, một tiếng. Giang Phàm dùng ý niệm vận dụng X quang tuyến hệ thống. Hai mắt lần nữa quét về phía lão giả thời điểm. Phát hiện hắn gan bộ vị sưng lên một khối lớn. Đồng thời đã biến thành màu đen. Điểm đen lan tràn tới thân thể từng cái bộ vị. Ung thư gan màn cuối. Lấy hiện tại y học. Hắn sống không quá 3 tháng. Giang Phàm chậm rãi đi đến hắn trước mặt. Cảm thấy nói chút gì đều không thích hợp. Chỉ có thể trực tiếp mở miệng. Lão tiên sinh, ta có thể trị bệnh của ngài. Sở lão dương mắt nhìn hắn. Trong mắt không có một chút ánh sáng. Tiểu hòa tử, ngươi muốn từ ta cái này cần đến chút gì? Bệnh của hắn, mời tới toàn cầu chuyên gia đều thúc thủ vô sách. Một cọng lông đầu tiểu hòa tử làm sao có thể trị? Hắn sớm đã chết như cho tàn. Dù sao cái này thịnh thế cũng như ước nguyện của hắn. Hắn chết cũng không tiếc. Ta cái gì cũng không muốn lấy được. Liền là đơn thuần muốn cứu ngài. Người mới 65 tuổi. Dựa theo hiện tại người bình quân tuổi thọ còn có thể sống thêm 1-20 năm. Ngài sao không để cho ta thử một chút? Sở lão lắc đầu. Không thử. Ta đối trong nhân thế không có gì lưu luyến. Thê tử của hắn chết sớm. Con trai con dâu đều tại khoa học kỹ thuật viện công việc. Bình thường bọn hắn bận rộn công việc. 2-3 tháng cũng không gặp được một lần. Nhưng bọn hắn đều là vì quốc gia làm cống hiến. Không cần hắn lo lắng. Có thể thế gian này lại không nỡ ngài. Tổ quốc nhân dân cần ngài. Nghe được Giang Phàm câu nói này. Sở lão cặp mắt lờ mờ rốt cục có một tia ánh sáng. Hắn cuối cùng vẫn không nỡ tổ quốc. Không nỡ nhân dân. Tiểu hòa tử, người biết ta bị bệnh gì sao? Ung thư gan, màn cuối, ta nhìn ngươi còn trẻ như vậy. Ngươi là thầy thuốc tập sự. Không phải, ta là học sinh, Nhưng ta biết một bộ cổ học trung y châm cứu pháp. Một tuần vì ngài châm cứu một lần. 3 vòng ngài thể nội tế bào ung thư liền sẽ toàn bộ thanh trừ. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.